Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ cầm đầu tài khoản lớn bị giam mấy ngày nay. Trước đây anh ta cũng có chút quan hệ trong giới giải trí, những người như anh ta tất nhiên nắm được không ít tin tức nội bộ. Chính vì vậy, khi nghe danh luật sư Lý Trung Minh, anh ta lập tức hiểu rõ địa vị của đối phương. Sâu chuỗi mọi chuyện lại, anh ta bừng tỉnh. Lần này anh ta đã đắc tội với người không nên động vào. Đối phương thậm chí còn mời cả Lý Trung Minh ra mặt, rõ ràng là muốn chỉnh anh ta đến cùng. Giờ phút này, cách duy nhất là lập công chuộc tội, mong rằng có thể giảm nhẹ hình phạt. Quả nhiên, để bảo toàn bản thân, anh ta lập tức khai ra một tài khoản lớn khác. Đây mới chính là kẻ đã tung tin đồn về Cố Vân Tịch nhiều nhất, cũng là người hợp tác chặt chẽ nhất với Lương Thi Hàm. Thực ra, Cố Vân Tịch đã điều tra ra anh ta từ lâu, chỉ là chưa công khai mà thôi. Trước đó, việc bắt giữ tài khoản đầu tiên cũng có lý do, bởi vì kẻ này không liên quan quá sâu đến Lương Thi Hàm, nên dễ xử lý hơn. Nhưng bây giờ, khi luật sư Lý Trung Minh đã chính thức ra tay, và Lục Hạo Đình cũng đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, thì chẳng cần phải nể nang ai nữa. Sau khi cảnh sát áp giải kẻ mới bị bắt đến, người này kiên quyết không chịu khai gì cả. Những lời đồn thổi trên mạng vốn dĩ có thể bị xem là chuyện nhỏ, anh ta nghĩ chỉ cần lấp L, M cho qua, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đồng thời, anh ta vẫn đang chờ phản ứng từ phía Lương Thi Hàm. Anh ta biết rõ người đứng sau lưng cô ta là ai. Vì vậy, dù nhìn thấy luật sư Lý Trung Minh, anh ta vẫn còn ôm một tia hy vọng. Thế nhưng, 3 ngày trôi qua, bên phía Lương Thi Hàm vẫn không có bất kỳ động thái nào. Sau khi biết tin, Lương Thi Hàm lập tức tìm đến Đỗ Quốc Lương. Nghe cô ta kể lại sự việc, sắc mặt Đỗ Quốc Lương lập tức xa sầm. Ông ta nhanh chóng gọi điện cho Lý Trung Minh. Luật sư Lý, chuyện nhỏ thế này, có cần phải làm lớn đến vậy không? Giọng điệu của Lý Trung Minh nghiêm túc và cứng rắn. Đỗ tiên sinh, đây không phải chuyện nhỏ. Những lời bịa đặt này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Cố tiểu thư. Nếu cô ấy không có biện pháp tự bảo vệ mình, hậu quả có thể là sự nghiệp hoàn toàn bị hủy hoại. Cuộc sống của mỗi người đều rất quan trọng, và với Cố tiểu thư, chuyện này là một đòn chí mạng. Vì vậy, thật không thể xem nhẹ được. Nghe đến đây, Đỗ Quốc Lương lập tức hiểu ra, Lý Trung Minh cứng rắn như vậy, chắc chắn không chỉ vì Cố Vân Tịch. Rõ ràng, phía sau cô ta còn có một thế lực lớn khác chống lưng. Đỗ Quốc Lương bật cười, nếu đã vậy, chẳng phải mấy kẻ tung tin đồn nhảm đã bị bắt rồi sao? Những kẻ đó gieo rắc tin đồn bậy bạ, đúng là cần phải trừng trị nghiêm khắc. Luật sư Lý, anh cũng nên xử lý bọn chúng thật tốt đi. Hàm ý của ông ta rất rõ ràng, muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây, đẩy hết trách nhiệm lên những kẻ tung tin đồn để làm vật thế mạng, không để Lương Thi Hàm bị liên lụy. Nhưng Lý Trung Minh thản nhiên đáp, Đỗ tiên sinh, trừng trị mấy người đó là điều hiển nhiên. Nhưng tất cả bọn họ đều khai rằng, kẻ chủ mưu đứng sau chính là Lương Thi Hàm tiểu thư. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, nếu đúng là sự thật, thì cô ta nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Sắc mặt Đỗ Quốc Lương lập tức xa sầm. Lương Thi Hàm chẳng qua chỉ là một minh tinh nhỏ, cô ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Những chuyện như tung tin đồn nhảm, không phải toàn do đám chó săn làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đã bắt được bọn chúng rồi thì cứ xử lý đi, việc này liên quan gì đến Lương Thi Hàm? Lý Trung Minh bình tĩnh nói, Đỗ tiên sinh, chuyện có liên quan đến Lương Thi Hàm hay không, chúng tôi cần điều tra mới có thể kết luận. Trước mắt, tất cả những kẻ bị bắt đều khai rằng chính cô ta đã đưa tiền để họ lan truyền tin đồn. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên cô ta làm vậy. Nếu chuyện này là thật, Lương tiểu thư đã tái phạm. Cố Vân Tịch tiểu thư từ khi ra mắt đến nay đã một khoảng thời gian, còn Lương tiểu thư cũng không phải mới lần đầu tung tin bôi nhọ cô ấy. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Cố tiểu thư. Phía Cố tiểu thư chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Danh tiếng bị hủy hoại, cô ấy nhất định phải đòi lại công bằng. Ngài cũng biết, với một nghệ sĩ, danh tiếng quan trọng đến mức nào. Tôi đã tiếp nhận vụ kiện này, thì nhất định sẽ giúp Cố tiểu thư rửa sạch mọi vết nhơ do tin đồn gây ra. Không chỉ rửa sạch, mà còn phải khiến công chúng hoàn toàn chấp nhận sự thật. Thái độ cứng rắn của Lý Trung Minh khiến Đỗ Quốc Lương cảm thấy kỳ lạ. Với địa vị của mình, ông ta hiểu rõ, theo lý mà nói, Lý Trung Minh không nên cứng rắn đến mức này. Trừ khi, phía sau Lý Trung Minh còn có một thế lực lớn hơn chống lưng. Nhưng ở cả đế đô này, người có thể vượt qua ông ta và lại còn có liên quan đến Cố Vân Tịch. Thực sự không có nhiều. Cuộc nói chuyện kéo dài một lúc lâu nhưng không đi đến kết quả. Đỗ Quốc Lương hiểu rõ, phía sau Cố Vân Tịch chắc chắn có một chỗ dựa rất vững chắc. Về việc chỗ dựa đó là ai, Lý Trung Minh không tiết lộ, mà Đỗ Quốc Lương cũng không hỏi thêm. Dù sao, muốn biết, chỉ cần điều tra là được. Khi trở về nhà, vừa bước vào cửa, ông ta đã thấy Chu Hồng Phương đang ngồi đó, vẻ mặt khó coi. Nghe xong cuộc trò chuyện, bà ta tức giận mắng. Cái con Lương Thi Hàm này đúng là chỉ giỏi phá hoại. Một cô gái đang yên đang lành lại cứ muốn chen chân vào giới giải trí cũng đành. Đằng này còn gây chuyện cho nhà ta. Nếu nó làm ảnh hưởng đến hôn sự của Nhã Sinh, tôi nhất định sẽ khiến nó đẹp mặt. Đỗ Quốc Lương ngẩn người. Hôn sự của Nhã Sinh, chuyện này thì liên quan gì đến con bé? Chu Hồng Phương giận dữ nói, vụ của Cố Vân Tịch là do chính Lý Trung Minh tiếp nhận. Chuyện này chẳng phải đã chứng minh phía sau con bé đó có một thế lực rất mạnh hay sao? Trong cái viện lớn này, chưa chắc đã có ai đủ khả năng mời được Lý Trung Minh đâu. Đỗ Quốc Lương cau mày, ý bà là gì? Nói rõ ra xem nào. Chu Hồng Phương hừ lạnh, tôi nghe ngóng được chút tin tức. Người đứng sau vụ này chính là Diệp Phồn. Chỗ dựa của Cố Vân Tịch không phải Diệp Phồn thì cũng là giải trí Thịnh Thế hoặc Đường Lạc. Mà ba người này đều là anh em thân thiết của Lục Hạo Đình. Nếu Diệp Phồn nhờ đại ca cậu ta giúp đỡ, thì việc Lục Hạo Đình đích thân mời Lý Trung Minh không có gì là lạ cả. Tôi vốn đang trông chờ có thể gả Nhã Sinh cho Lục Hạo Đình. Kết quả thì sao? Lương Thi Hàm lại đẩy cho tôi một mớ rắc rối như thế này. Chẳng phải nó đang hại cả Đỗ gia chúng ta sao? Đỗ Quốc Lương nghe xong, hoàn toàn chết sững. Cách chương.